Đế quốc bại gia từ. Chương 1051, vui vẻ hòa thuận. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Bình, hắn không phải ở Thảo Nguyên sao? Tại sao trở lại? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Ngữ Yên suy nghĩ phân phó nói. Để cho hắn đến đây đi. Thị nữ đi ra ngoài. Không lâu lắm Lý Bình liền đi vào. Lý Bình, ngươi là có. Lâm Ngữ Yên đang chuẩn bị câu hỏi. Thanh âm hơi ngừng. Trong con ngươi xinh đẹp vậy ngay tức thì ướt át. Bởi vì nàng thấy đi theo Lý Bình đi tới người kia. Đem trừ nón vén lên. Người này, nàng rất quen thuộc. Cũng là vạn phần nhớ. Nhiều ít cái ngày đêm. Hồn khiên mộng lượn quanh. Vương Khang, nàng nhẹ giọng líu díu. Vương Khang đang cùng trêu chọc hai đứa bé Lý Thanh Mạn nghe tiếng. Thân thể mềm mại khẽ run. Nàng quay đầu lại nhìn. Cũng là ngay tức thì đờ đẫn. Thấy một màn này, Lý Bình nhẹ nhàng lui ra ngoài. Loại trường hợp này, còn chưa quấy dày tốt. Vương Khang cười. Cho dù là hắn giờ phút này trong lòng cũng khó dằn. Vừa đi chính là thời gian dài như vậy. Hắn làm sao từng chẳng muốn nhà, chưa từng không tưởng niệm người phụ nữ mình và hài tử. Hắn giang hai cánh tay ra, hai cô gái đồng thời nhào tới. Bên tai đã vang lên nhẹ giọng khóc sụt sùi. Thanh âm này để cho Vương Khang run sợ, ẩn chứa trong đó nhiều loại tâm trạng. Hắn thật chặt ôm, thấp giọng nói, ta trở về, tốt một lát. Hai cô gái mới là bình phục tới đây. Nước mắt ướt vạt áo. Trước kia ta còn chưa tin. Hiện tại nhưng là trải qua. Vương Khang mở miệng cười. Hắn hai vai đều đã ướt thành một phiến. Ghét. Lâm Ngữ Yên ngượng ngùng nũng nịu mở miệng. Gò má vậy một phiến đỏ ửng. Vất vả các ngươi. Cũng gầy. Vậy tiều tụy rất nhiều. Vương Khang nhìn hai cô gái. Cũng có chút đau lòng. Từ Lý Bình nơi đó. Hắn biết không ít chuyện. Thật ra thì cũng có thể nghĩ đến. Ở hắn không có ở đây đoạn thời gian này. Quảng cáo. Các nàng nên chịu đựng dạng gì áp lực. Cái này nói một chút. Hai cô gái lại là hốc mắt đỏ lên. Thật sự là rất khó. Ở Vương Khang rời đi 2 năm đầu còn khá hơn một chút. Nhất là gần 2 năm. Thế cục trở nên ác liệt, tình thế biến đổi lớn, khổng lồ như vậy gia tộc, bao nhiêu sự việc, xử lý các phe quan hệ, nói là vẫn luôn ở cắn răng kiên trì, cũng không quá đáng, thủ được vén mây gặp trăng sáng, rốt cuộc đến lúc Vương Khang trở về, hết thảy đều đáng giá. Vương Khang mở miệng nói, ta trở về, còn dư lại giao cho ta. Chấm, ừ. Hai cô gái nặng nề gật đầu. Mau, xem con trai. Lý Thanh Mạn lau đi khóe mắt nước mắt. Bận bịu nói. Vương Khang nhìn về phía một bên. Hai cái hài tử đã ở bọn họ bên cạnh. Đang mở tròn xem đen nhánh mắt ti hí. Không nháy một cái nhìn hắn. Cũng lớn như vậy. Lúc rời đi, hai cái hài tử còn rất nhỏ. Nói chuyện cũng không quá chót lọt. Lâm Ngữ Yên ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía hai cái hài tử nói. Bình thường, An An, các ngươi không phải một mực hỏi ngươi cha đi đâu không? Hiện tại hắn trở về, mau gọi cha, 4 năm không gặp, đối với hài tử mà nói, đều có chút xa lạ. Vương Khang vậy ngồi chồm hổm xuống, sờ hai tên đầu, nội tâm một trận vui vẻ yên tâm. Thừa kế huyết mạch hắn, hai cái hài tử tuy còn nhỏ, nhưng đã hiển lộ ra đặc thù khí chất, rất là đẹp trai. Cha, qua một hồi, bình thường mở miệng trước kêu một tiếng, An An vậy đi theo. Ai, một tiếng này để cho Vương Khang run sợ. Hắn không khỏi đem hai cái hài tử ôm bế lên. Ai nha, cũng lại như vậy, Vương Khang ôm trước còn có chút cố hết sức. Bất quá nhưng tương đối vui vẻ. Không thể bày tỏ. Bình thường, ngươi còn xem khi còn bé như vậy yên lặng. An An, ngươi còn nghịch ngợm không? Có hay không khí nương ngươi? Vương Khang trêu chọc, chăm xem không chán. Hai cô gái ở bên cạnh nhìn, cười, tiếng cười nói, vang khắp toàn bộ sân. Vui vẻ hòa thuận, Vương Khang hưởng thụ cái loại này hiếm có không khí. Vô luận thể xác và tinh thần có bao nhiêu mệt mỏi, cũng giải trừ, cũng không có, ung dung vạn phần. Một phen đùa bỡn, hai cái hài tử đối với hắn vậy hôn chút, liền liền bình thường cũng hiếm có cười cái vượt quá. Qua bên kia chơi đi. Vương Khang ở trong lương đình ngồi xuống. Hai cô gái muốn nói lại thôi. Ta biết các ngươi có rất nhiều muốn hỏi. Ta đi nơi nào, lại trải qua cái gì? Các ngươi nghe ta từ từ nói. Vương Khang bắt đầu kể đứng lên. Từ đi theo Thiên Vấn rời đi Nam Sa Loan. Một mực chặng đường. Đối với các nàng không có gì tốt giấu giếm. Dĩ nhiên gặp phải nguy hiểm. Vẫn là thô sơ giản lược nói qua. Ngươi lại đi Thiên Sơn. Nghe qua sau đó, Lâm Ngữ Yên kinh nghi mở miệng nói. Khó trách muốn thời gian lâu như vậy. Đó cũng quá xa. Bỏ mặc nói thế nào? Trở về liền tốt. Đúng vậy. Lý Thanh Mạn hỏi. Vậy ngươi tại sao lặng lẽ trở về? Chỉ để cho Lý Bình đưa về tới. Ngoại giới đều ở đây nói ta xảy ra chuyện. Lấy là ta ở 4 năm trước cũng đã gặp tập kích bỏ mạng. Nếu như vậy, không bằng dứt khoát một lừa gạt rốt cuộc. Như vậy vậy thuận lợi an bài. Cho bọn họ một cái trở tay không kịp. Đúng, như vậy mới phải. Quảng cáo, Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Ngươi ở thời khắc mấu chốt hiện thân. Cho bọn họ một cái đà kích trọng đại. Bất quá bây giờ thế cục đối với chúng ta rất bất lợi. Triều đình sẽ đối chúng ta Phú Dương bá tước phủ ra tay. Triệu Hoàng cái này 2 năm thay đổi rất nhiều. Lâm Ngữ Yên bắt đầu nói. Những chuyện này, Vương Khang nghe Lý Bình giải thích qua. Nhưng hắn dẫu sao một mực ở Thảo Nguyên. Biết cũng không nhiều. Nghe qua sau đó, Vương Khang cũng biết hôm nay tình thế gay gắt. May mà hắn trở về. Như lại theo sau. Sợ rằng còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ thật sẽ xem Thiên Vấn nói như vậy. Chờ hắn trở về, sẽ cái gì cũng không có. Nhưng hắn đánh giá thấp năng lực của những người khác. Gia tộc có thể giữ đến hiện tại. Có rất nhiều người bỏ ra. Vương Khang lại hỏi nói. Phụ thân đâu? Hắn cùng Thiên Vấn rời đi. Phụ thân tất nhiên là rất lo lắng. Còn tìm tới Cơ Vô Thường đi cứu mình. Như hắn biết cứu thất bại. Còn không biết sẽ làm chuyện gì. Phụ thân một mực bên ngoài chu toàn. Điều chỉnh trong triều quan hệ. Nếu không chỉ sợ cũng kiên trì không tới hiện tại. Chỉ là, Lâm Ngữ Yên trầm giọng nói. Hôm nay trong triều Lăng Thiên Sách thế lực cực lớn. Trong triều phần lớn quan viên đều bị hắn lôi kéo. Cùng chúng ta hơi tốt quan viên. Đều bị thay đổi. Cáo lão về quê. Ngươi nói Triệu Hoàng tại sao sẽ như vậy? Làm sao có thể biến thành cái bộ dáng này? Thật là ngu ngốc hết sức. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Sự việc còn không biết rõ. Còn chưa muốn ngông có kết luận. Triệu Hoàng không phải hôn quân. Một điểm này không thể nghi ngờ. Đó là ngươi ở dưới tình huống. Làm xác định ngươi không ở, hắn trọng dụng Lăng Thiên Sách. Đây cũng là có thể hiểu. Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Tề Sở hai nước đã khai chiến. Thành tựu Minh Quốc, Triệu Quốc cũng đem tham dự. Biên giới đã giao chiến. Hiện tại Lăng Thiên Sách trong tay nhưng có Triệu Võ tốt. Không, Vương Khang trầm giọng nói. Ta vẫn là cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Triệu Hoàng chưa chắc là thật muốn đối với chúng ta Phú Dương bá tước phủ động thủ. Rất có thể là hắn không có cách nào. Bị dồn đến mức này. Có lẽ đi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào. Bây giờ là hắn hạ chỉ để cho Lăng Thiên Sách tự tới Dương Châu. Đã lên đường. Lâm Ngữ Yên mở miệng hỏi nói. Chúng ta nên làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục.